WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 88, bắt người bên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Bành Đào nghe xong, sắc mặt lập tức kéo căng. Bắt đầu từ hôm qua, sở cảnh sát ở các khu quản hạt liên tiếp nhận được báo án, đã có nhiều nam nữ trẻ tuổi mất tích, có người thậm chí là bị bắt đi ở bên đường. Cái gì? Bành Đào giật mình, có đầu mối gì không có? Không có một tia manh mối, duy nhất có thể xác định chính là tuổi tác của các nam nữ mất tích là từ 18 đến 20 năm tuổi, mà những người bị bắt đi kia cũng đều là người bình thường, không có lịch sử kết thù kết oán cùng người khác. Lập tức an bài cảnh lực toàn lực điều tra. Vâng, vị cảnh sát này kính cái lễ, đi ra ngoài. Bành Đào xoa xoa đầu, một mặt thần sắc lo lắng. Thật sự là thời buổi rối loạn à, Lâm tiên sinh, nếu không hôm nay chỉ tới đây thôi, án kiện kia một khi có cái gì tiến triển ta sẽ thông chi ngươi. Đồng thời, nếu bên ngươi phát hiện ra cái động tĩnh gì, xin cũng kịp thời cho chúng ta biết. Tốt này liền cáo từ. Sau khi Lâm Hải ra ngoài, tâm lý có chút bất an, hắn tổng cảm giác án thanh niên nam nữ mất tích mà vị cảnh sát trước đó nói kia dân cảnh, không thể đơn giản như vậy. Ngẫm lại, Lâm Hải gọi điện thoại cho Liễu Hinh Nguyệt, muốn dặn dò nàng một chút, gần nhất phải tận lực ít đi ra ngoài, chú ý an toàn. Thế nhưng là gọi nửa ngày, điện thoại cũng không ai tiếp. Tâm Lâm Hải không khỏi lập tức kéo căng. Lâm Hải lại gọi điện thoại cho Liễu Hinh Tình, "Uy, gọi điện thoại cho ta làm gì?" Liễu Hinh Tình rất nhanh liền kết nối, hoàn cảnh tựa hồ có chút ồn ào. "Tỷ tỷ ngươi có ở cùng với ngươi không?" "Không có a, làm sao?" "Không có việc gì, hai ngày này thành phố Giang Nam không yên ổn, ngươi chú ý không nên chạy loạn." Biết rõ ta đang cùng các bạn học tiến hành liên hoan tốt nghiệp, treo a tắt điện thoại, bất an trong lòng Lâm Hải càng ngày càng mãnh liệt. Gọi cái xe, Lâm Hải đi thẳng đến nhà Liễu Hinh Nguyệt. "Tiểu Hải, làm sao con lại tới?" "Nhanh vào nhà." Triệu Phương vội vàng chào hỏi để Lâm Hải đi vào. "A Di, Hinh Nguyệt đâu?" Lâm Hải vội vàng hỏi. "Hinh Nguyệt ra ngoài mua thức ăn, ai nha, cái này ra ngoài cũng đã một hồi, đáng lẽ cũng nên trở về." Tâm Lâm Hải mạnh mẽ chìm xuống, một cỗ dự cảm không tốt xông tới. "Con trước tiến vào ngồi đi, ta đi gọi điện thoại cho Hinh Nguyệt, đứa nhỏ này thật sự là, mua cái đồ ăn mà lâu như vậy." "A Di, Hinh Nguyệt đi chỗ nào mua thức ăn?" Lâm Hải không có vào nhà, vội vã hỏi. "Là khu buôn bán ở phố Nghênh Trạch a, con làm sao vậy Tiểu Hải, sắc mặt làm sao khó coi như vậy?" "Không có việc gì a Di, con qua khu buôn bán tìm Hinh Nguyệt." Nói xong, không chờ Triệu Phương trả lời, Lâm Hải liền chạy ra ngoài. "Tiểu Hải, buổi tối tới trong nhà ăn a Di làm đồ ăn ngon cho con." Khu buôn bán ở phố Nghênh Trạch cách nhà Liễu Hinh Nguyệt cũng khoảng hơn 10 phút đi bộ. Lâm Hải vừa đến, chỉ thấy một đám người đang đứng ven đường, châu đầu ghé tai nghị luận cái gì đó. Lâm Hải thấy thế, vội vàng đi qua. "Ai, cô gái tốt bao nhiêu a, tuổi trẻ lại xinh đẹp, để đám hỗn đản kia coi như cướp đi. Hy vọng cảnh sát nhanh phá án đi, nếu không một cô gái xinh đẹp như vậy, rơi vào hỏng trong tay người ai, hậu quả khó mà lường được a, nữ hài kia vẫn là sinh viên đại học đâu, mỗi lần đều ở chỗ ta mua thức ăn, đặc biệt có lễ phép." Đầu Lâm Hải ông một tiếng, đuổi bước lên phía trước. "A Di, nữ hài các ngươi nói kia, dung mạo ra sao, mặc quần áo gì? Dáng dấp cũng xinh đẹp đâu, giống như minh tinh truyền hình, mặc một bộ lụa sa màu xanh sẫm." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời phía sau Lâm Hải đã không nghe được nữa. Trong đầu chỉ có một thanh âm, Hinh Nguyệt đã xảy ra chuyện. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, bộ đồ mà Liễu Hinh Nguyệt mặc hôm nay cũng là lụa sa màu xanh sẫm. Hinh Nguyệt, em ở đâu? Đầu óc Lâm Hải trống rỗng. Bỗng nhiên, tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra. "Bành cục trưởng, bạn gái của ta bị người bắt đi, ta muốn hết thảy tư liệu của vụ án này." Bên kia Bành Đào trầm mặc một hồi. "Lâm tiên sinh, ta hiểu tâm tình của ngươi, ngươi tin tưởng chúng ta." "Chấm, đừng có nói nhảm a, ta muốn hết thảy tư liệu của vụ án này." Lâm Hải gào thét nói, chân mày Bành Đào nhảy một cái, cưỡng ép đem nộ khí đè xuống. "Lâm tiên sinh, cái này không hợp quy củ, chúng ta có kỷ luật. Vậy ngươi liền đợi để phụ thân ngươi tiếp tục bị quỷ nhập vào người đi." Lâm Hải đã không để ý tới lý trí. "Ngươi!" Bành Đào phổi cũng tức điên. Toàn bộ thành phố Giang Nam có ai dám uy hiếp chính mình? Cái Lâm Hải này quá phận. Thế nhưng là ngẫm lại cảnh tượng đáng sợ của phụ thân trước đó cùng thủ đoạn không thể tưởng tượng của Lâm Hải, Bành Đào thở phào một hơi. "Tốt à, ngươi ở đâu? Ta phái người đưa qua cho ngươi." "Phố Nghênh Trạch." Lâm Hải nói xong cũng treo. Chỉ chốc lát sau, một xe cảnh sát bắn tới, Lâm Hải thấy thế, vội vàng nghênh đón, mở cửa ngồi vào trong xe. "Người đã cùng cục trưởng chúng ta nói cái gì? Cục trưởng chúng ta tức đến mức cũng quẳng cả đồ vật." Hứa Điềm đang ngồi ở vị trí điều khiển, kỳ quái hỏi. bớt nói nhảm, đồ đâu. Lâm Hải mới lười nhắc quản ông ta có quảng hay không quảng đồ đâu. Hừ, người ta từ thật xa đưa đồ vật tới cho ngươi, ngươi nhìn ngươi có thái độ gì. Hứa Điềm tức giận đem một túi hồ sơ ném cho Lâm Hải. Ngươi tranh thủ thời gian nhìn a, xem hết ta vẫn phải lấy về đây. Lâm Hải không để ý tới nàng, nhanh chóng đem hồ sơ mở ra. Từng cái vụ án, đều là bị nam tử mang theo khẩu trang, dùng một chiếc xe Santana màu đen không có bảng số bắt đi. Trừ cái đó ra, không còn có manh mối khác. Lâm Hải tức đến mức trực tiếp đem hồ sơ vụ án ném cho Hứa Điềm. Cơ quan công an các ngươi, hiệu suất làm việc thật thấp. Uy, ngươi nói cái gì đó? Ta, lời nói của Hứa Điềm bỗng nhiên dừng lại. Mau nhìn nơi đó, Hứa Điềm chỉ về đằng trước rít lên một tiếng. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, một chiếc xe nhỏ không có bảng số màu đen bỗng nhiên dừng lại, cửa xe mở ra, một cái nam tử mang mặt nạ, đem một cô gái ven đường mạnh mẽ kéo lên xe. Mà nữ hài kia, lại là Liễu Hinh Tình, mau đuổi theo, Lâm Hải gào thét một tiếng, không cần Lâm Hải nói, Hứa Điềm đã khởi động xe. Dám ở dưới mí mắt cảnh sát cướp người, quá càn rỡ. Ngồi vững vàng, Hứa Điềm đạp cần ga, xe siêu cái thoát ra ngoài. Xe màu đen phía trước tựa hồ cũng phát hiện có xe cảnh sát đuổi theo, đột nhiên gia tốc nhanh chóng lái rời. Muốn chạy, cô nãi nãi cho ngươi mượn cái cánh. Xe cảnh sát lần nữa gia tốc tả xung hữu đột trong đám người, vô cùng nguy hiểm. Đậu phộng, Lâm Hải ở trên xe bị quăng ngã trái ngã phải, vội vàng đem dây an toàn buộc lên. Đồng thời nhìn một mặt hung ác của Hứa Điềm một chút. Thật sự là nhìn người không thể xem bề ngoài a, tiểu nha đầu này, vừa tiến vào trạng thái, nào còn có một chút hình tượng tiểu nữ cảnh thanh thuần động lòng người trước đó, hoàn toàn là dây lát biến hóa thành hãn phụ. Người phụ nữ cường hãn, mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe phí khí lực thật lớn, mới lái ra khỏi phố nghênh trạch tiến vào đường cái lớn. Tiểu tử ta để ngươi chạy, Hứa Điềm lần nữa gia tốc khoảng cách cùng xe phía trước lần nữa rút ngắn. Thời điểm nhìn thấy liền phải đuổi tới, không nghĩ tới nảy sinh biến cố. Chỉ thấy xe phía trước mạnh mẽ thắng gấp một cái, đột nhiên dừng lại. Đậu phộng, muốn tông vào đuôi xe, Hứa Điềm trong lòng giật mình, đến nói tục cũng tuôn ra. Nàng vội vàng cũng là thắng gấp một cái, nhưng khoảng cách giữa hai xe cuối cùng vẫn là quá gần. Hai chiếc xe đến cùng vẫn là đụng vào nhau, còn may Hứa Điềm phanh lại kịp thời, nàng cùng Lâm Hải đều không bị thương. Vội vàng nhảy xuống xe, Hứa Điềm hô to một tiếng. Cảnh sát nhanh đầu hàng, cửa xe phía trước bỗng nhiên mở ra, một cái nam tử mang theo khẩu trang to đi xuống, khóe mắt mang theo một tia âm ngoan. Sau khi nam tử xuống xe, một câu không nói, trực tiếp xuất thủ, hướng phía cái cổ Hứa Điềm chộp tới. Lâm Hải thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Là Y Cách Chương.